Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 237, ba ngày ước hẹn. Tiêu Nguyên Quân lấy táo bạo nổi danh, tại Ôn Hòa Bình Nhã Phan Nhị Châu trước mặt, lập tức phân cao thấp, giờ phút này đám người tính khuynh hướng liền càng ngày càng rõ ràng. Đông Phương Minh chen vào nói. Phan Nguyên Quân lời ấy thuộc về lẽ phải, đã Thiệu Đại Thiên Sư không nguyện ý hướng chúng ta giải thích. Kia đừng trách chân sư đường, vân ý Đại Thiên Sư, Thường Vũ Đại Chân Nhân, ta đề nghị, chúng ta bỏ phiếu nghị quyết đi. Tiêu Nguyên Quân xông Đông Phương Minh giận dữ mắng mỏ, tiểu bối, nơi này cũng có ngươi chỗ nói chuyện. Trương Vân Ý tức giận nói, Tiêu Nguyên Quân. Đông Phương Thiên Sư là thiên hạ luyện hư cùng đề cử ngồi công đường xử án Thiên Sư. Nếu là hắn đều không nói gì phần, thiên hạ không ai có thể nói chuyện. Chân Sư Đường cố nhiên tôn trọng mỗi một vị hợp đạo đại tu sĩ. Nhưng cái này không có nghĩa là vào hợp đạo cảnh liền có thể tùy ý đối Chân Sư Đường khoa tay múa. Chân, đối với Chân Sư Đường quyết nghị. Mỗi một vị hợp đạo tu sĩ cũng làm nghiêm nghị mà tôn. Bao quát ta, cũng bao quát ngươi. Vương Thường Vũ ra mặt hòa hoãn không khí. Rốt cuộc sự tình liên quan Thiệu Đại Thiên Sư. Như vậy đi, Chân Sư Đường như vậy bỏ phiếu nghị quyết trước đó. Ta đề nghị trưng cầu một chút mỗi một vị hợp đạo ý kiến. Trương Vân Ý đối với cái này biểu thị tán. Thành, rất nhanh. Hướng hợp đạo đại tu sĩ trưng cầu ý kiến phi phù liền phát ra. Mọi người liền ở chỗ này ngồi đợi. Hai vị hợp đạo nguyên quân thái độ rõ ràng. Không cần lại nói, chờ là còn lại hợp đạo ý kiến. Đào đại chân nhân ý kiến cái thứ nhất phát trở về. Hy vọng chân sư đường đợi thêm một chút. Không muốn hiện tại nghị quyết. Tiếp theo là Đoan Mộc đại thiên sư. Hắn ủng hộ nghị quyết. Đồng thời biểu thị, vô luận chân sư đường làm quyết định gì, hắn đều duy trì, sau đó là đại chân nhân Phong Lăng Độ, ủng hộ nghị quyết, mà lại ủng hộ phá trận. Hắn đối tòa đại trận này cảm thấy rất là bất an. Biểu thị, nếu như cần phải lão hủ chỗ, lão hủ tất đi gấp mà đến. Long Dương Tổ Sư ý kiến, chính là không có ý kiến. Nói một cách khác liền là bỏ quyền, mà Thiết Quan đạo nhân bên kia, hoàn toàn như trước đây chưa có trở về tin. Trương Vân Ý hướng Vương Thường Vũ nói, ta đồng ý bỏ phiếu nghị quyết. Thường Vũ đâu, ủng hộ nghị quyết đã đạt tới 5 vị. Vương Thường Vũ cười khổ, ý kiến của ta đã không trọng yếu. Đã như vậy, ta liền không phát biểu ý kiến, bỏ phiếu đi. Tiêu Nguyên Quân đau lòng nhức óc, tác nghiệt a, nếu như đây là Thiệu sư thúc sau cùng phi thăng thời cơ. Các người liền là tại ngăn cản hắn phi thăng. Kẻ đầu têu, hắn không sao ư? Ngẫm lại tương lai của các ngươi, có một ngày khi các ngươi muốn phi thăng thời điểm, có thể hay không cũng bị người ngăn cản lại tới. Câu nói này xúc động một chút người tiếng lòng. Nhưng rất nhanh lại bị quên sạch sành sanh. Rốt cuộc, làm chân sư đường một viên. Mỗi người đều hy vọng đạt được tôn trọng. Mọi người cũng biết Thiệu Đại Thiên Sư nói lên hai cái đùi đi đường chủ trương. Đối với cái này cũng biểu thị ra đồng ý hoặc là chí ít không phản đối. Nhưng vô luận như thế nào, người muốn làm gì có phải hay không hẳn là cùng chúng ta giải thích một chút đâu. Một câu cũng tốt. Trương Vân Ý móc ra giấy bút đến, hiện trường viết cái đơn giản đề nghị, cũng chính là phá trận vẫn là không phá trận, sau đó để giấy trắng nổi bồng bềnh giữa không trung, sáng tại chúng chân sư trước mặt, xin mọi người kiểm tra thực hư. Cái này cũng không có gì tốt kiểm tra thực hư, mỗi một vị chân sư bỏ phiếu đều là muốn ký tên. Tương lai phải làm là lịch sử văn kiện chuẩn bị thẩm tra. Căn bản không giả được. Trương Vân Ý nhìn quanh một tuần, hỏi, ai tới trước? Bỏ phiếu đã khởi động, lại không người vượt lên trước. Bỏ phiếu trước đó tất cả mọi người có chút căm giận bất bình. hoặc là bởi vì lo lắng duyên cớ mà nôn nóng, nhưng chân chính bắt đầu biểu quyết thời điểm, lại vạn phần thận trọng lên. Tiêu Nguyên Quân nhìn chằm chằm ở đây tất cả chân sư, thầm nghĩ, như đám này tiểu bối dám can đảm ra tay phá trận, vô luận như thế nào ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản, động thủ cũng sẽ không tiếc Thiệu sư thúc ân cứu mạng. Nhưng vào lúc này hồi báo, Đông Phương Minh nhìn xem trong vòng luẩn quẩn nổi lơ lửng phiếu quyết giấy trắng, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn là lần đầu tham dự phiếu quyết, đối với dùng ý kiến của mình tả hữu đạo môn quyết sách ôm lấy hứng thú thật lớn. Thế là cười nói, ta là mới nhập chân sư đường người mới, vậy ta trước hết đến tốt. Phao chuyên dẫn ngọc, đơn chỉ duỗi ra, khống bút tại phiếu quyết trên tờ giấy trắng lăng không viết. Tại đồng ý cột bên trong ký xuống tên của mình, Quách Hoàng Kinh tiếp nhận bút. Tại phản đối một cột chúng tham tên, tiếp theo là Hứa Vân, Vũ Dương Trung đồng ý, Trương Nguyên Cát ký phản đối, Đông Phương Minh hơi cảm giác kỳ quái, nhìn về phía Trương Vân Ý, Trương Vân Ý trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Triệu Tùng Dương đồng ý, Đỗ Dương Hồng đồng ý, đã 5-2, ở đây 13 vị chân sư. Đạt tới 7 phiếu có thể xác định thông qua. Đến lúc đó chân sư đường liền đem triệu tập càng nhiều hợp đạo cùng luyện hư trung phá tòa này, bao gồm hơn phân nửa nam trực lệ bàng trận. Bút giao cho Tam Thanh các dụ đạo thuần, hắn hơi do dự một lát, đem ngòi bút nhắm ngay, đồng ý một cột. Đông Phương Minh âm thầm nhẹ gật đầu. Dụ đạo thuần mặc dù là Quách Hoàng Kinh cùng Trần Thiện Đạo đẩy vào chân sư đường, nhưng cũng không phải là hoàn toàn mặc cho bài bố, vẫn là có mình chủ trương, điểm này hẳn là khen ngợi. Lại nghĩ tới mình là Hứa, Võ, Triệu bọn người đẩy lên tới, có phải hay không ngẫu nhiên cũng có thể bắt trước dụ đạo thuần vì chính mình thêm một chút phân lượng đâu. Ngay tại dụ đạo thuần muốn đặt bút thời điểm, Quách Hoàng Kinh đột nhiên nói, lão sư ta truyền đến Thiệu Đại Thiên Sư. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cùng nhau nhìn sang, chờ đợi lấy Quách Hoàng Kinh công bố đáp án. Thiệu Đại Thiên Sư rốt cục chịu giải thích sao? Quách Hoàng Kinh nói, Thiệu Đại Thiên Sư nói, ta chỉ cần 3 ngày. Trầm mặc một lát, Trương Vân Ý truy vấn. Không có, Quách Hoàng Kinh gật đầu. Thiệu Đại Thiên Sư chỉ hướng lão sư ta nói, hắn muốn 3 ngày, 3 ngày là có ý gì? Thiệu Đại Thiên Sư cần 3 ngày làm cái gì? Câu trả lời này cảm giác tựa hồ so không trả lời còn muốn làm người khó mà chịu đựng. Trương Vân Ý nhịn không được cả giận, Đại Thiên Sư liền không thể nói hơn 2 câu sao? Tiêu Nguyên Quân tại một bên kêu lên. Hắn chỉ cần 3 ngày, các người chẳng lẽ ngay cả 3 ngày thời gian cũng không cho hắn? Nếu thật là dạng này, lão thân thề sống chết cùng các ngươi quần nhau, lại nhìn các ngươi có thể hay không trong vòng 3 ngày phá trận. Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ lại nhìn một chút cách đó không xa núi. Kỳ thật không cần Tiêu Nguyên Quân ngăn cản, đối với trước mắt tòa đại trận này, bọn hắn cũng đối có thể hay không 3 ngày phá trận không có quá nhiều nắm chắc. Ngay cả tòa đại trận này là thế nào tới, trận bàn ở nơi nào, trận nhãn lại tại nơi nào, dựa vào cái gì vận chuyển duy trì, đến cùng tại nổi lên cái tác dụng gì cũng không biết. Làm sao bảo đảm 3 ngày phá trận? Nghĩ lại, bất luận như thế nào, Thiệu Đại Thiên Sư rốt cục giải thích. Giải thích cái gì không trọng yếu, thái độ trọng yếu nhất, dụ đạo thuần là cái thứ nhất quyết định, đem đầu bút lông một lần nữa rời đến phản đối một cột. Ký xuống tên của mình, về sau là Lý Quân Dương, Dương Vân Mộng, đều đầu phản đối, 5-5, đến phiên Tống Dương Thạch thời điểm, hắn hướng Quách Hoàng Kinh nói, thỉnh cầu chuyển cáo Thiệu Đại Thiên Sư. Có thể hay không từ trong trận thả mấy người ra? Tiêu Nguyên Quân cả giận nói. Tống Dương Thạch, hẳn là ngươi không xem ra. Thiệu sư thúc chỉ cần 3 ngày thời gian, nói rõ đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn ngay cả giải thích thời gian đều không có, nơi nào có không giúp ngươi tìm người. Tống Dương Thạch lắc đầu, không có để ý Tiêu Nguyên Quân, mà là thúc giục Quách Hoàng Kinh, mời Quách chân nhân phát phù. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.